Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4050, thoát khốn 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên không phía trên, cực nóng sóng nhiệt như là cuồn cuộn chìm nổi biển cả sóng biển. Từng đợt tiếp theo từng đợt, trải rộng ra, sóng nhiệt mang theo gió, gợi lên lấy khúc đàn nhi mái tóc. Cùng nàng quần áo phần phật nóng hổi hỏa tinh tử, đưa hắn váy, nóng ra lấm ta lấm tấm nàng đứng ở trên không phía trên, thân hình tinh tế, khuôn mặt thánh khiết kiêu căng, trước tiên xông phía dưới Tần Lĩnh bọn người câu môi cười một tiếng, sau đó, mở ra thiên nhãn, nhìn quanh bốn phía. Mặc Liên Thành biến cường đại về sau, mặc dù nhất thời nửa khắc, không thể thuần thục nắm chắc cổ điện truyền thừa lực lượng, nhưng là, tên nào đó âm đâu. Hư thì thực chi. Kỳ thực hư chi, không ngừng mà biến hóa hoa văn, hư hư thật thật mà, đem Vân Vạn Lý chỉnh sắp bị điên. Nếu là hai người quang minh chính đại đỏ sức, Vân Vạn Lý không nhất định thua, nhưng tình huống trước mắt, rõ ràng mà, Mặc Liên Thành còn không có đem hắn đưa chư tử địa ý tứ, chỉ là không ngừng mà thăm dò hắn ranh giới cuối cùng. Như vậy, ngược lại dẫn đến Vân Vạn Lý càng ngày càng không thể chống đỡ được. Hai người đánh nhau, càng đánh càng xa. Sau cùng, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trên mặt đất một đám thành viên gia tộc, chỉ ngẫu nhiên cảm nhận được trên mặt đất một hồi chấn động kịch liệt, về sau nơi xa thỉnh thoảng truyền đến núi cao nông rộng tiếng vang, đối với kết quả cụ thể, bọn hắn tâm kinh đảm chiến chờ đợi. Khúc đàn nhi lẳng lặng mà đứng lặng không trung, con mắt yên lặng nhìn qua một cái phương hướng, không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc Doãn Dục bất thình lình lo lắng hô, nương, nhanh đi giúp cha. Khúc Đản Nhi nghe vậy, câu môi cười một tiếng, không cần thiết, Mặc Doãn Dục trông mong, nương, cái này không có lương tâm nha đầu, nhà mình nam nhân vì nàng, chính cùng người khác đánh ngươi chết ta sống, nàng thế mà không lo lắng. Tần Lĩnh bọn người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền là luôn luôn, nhìn Khúc Đản Nhi so Mặc Liên Thành muốn nặng hơn mấy phần Lưu Thiên Thủy, đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Thật không cứu, giống như là xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Khúc Đản Nhi khóe môi đường cong càng sâu chút. Thành Thành hắn chiếm thượng phong. Hơn nữa, nàng đã đi ra, Thành Thành, đoán chừng sớm cảm nhận được. Rất nhanh, cũng sẽ qua đây, cùng với nàng tụ hợp. Nghe Khúc Đản Nhi nói như vậy, Tần Lĩnh bọn người đều là tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn thư giãn hạ xuống, tình huống lại lần nữa thay đổi, bọn hắn không cần lo lắng. Mà cần lo lắng những người kia đi. Tần Lĩnh bọn người ánh mắt rảo hoạt đánh giá bốn phía đám người. Vân tộc là khẳng định chạy không xong, như thế đáng giận gia tộc, không thanh tẩy một phen, làm sao xứng đáng bọn hắn làm qua chuyện xấu. Đến mức còn lại gia tộc đi, ân cứu mạng lớn như vậy ân tình, hôm nay không toàn thân hái sạch sẽ, bọn hắn có ý tốt rời đi à. Đối với Tần Lĩnh bọn người biểu lộ, Khúc Đản Nhi thu vào đáy mắt, chỉ nhàn nhạt mà cười một tiếng, không nói gì. Những này to gan lớn mật ra hỏa, đầu óc đều dài lệch ra. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng mà thôi. Lại một lần mà, đại địa chấn động, núi đá vỡ tan. Khúc Đản Nhi ngắm nhìn qua nơi xa, bốn phía người đều tại khiếp sợ nàng, vì cái gì không chết ở trong cột lửa. Thật đáng sợ, các vị gia chủ tự hỏi, đổi lại chính mình, đều trốn không thoát vừa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Khúc Đản Nhi trước đó trong biển lửa kinh lịch trải qua, cũng không có nàng biểu hiện đi ra nhẹ nhõm, một khắc này, bị hỏa hoàn toàn bao trùm thời điểm, nóng rực đánh tới, nàng đều có trong nháy mắt, cho là mình muốn chết. Về sau, nghe được Mặc Liên Thành tê tâm liệt phế kinh hô, nàng mới nhặt về ý thức, lập tức vận dụng tử khí, trước đem chính mình bảo vệ. Sau đó, tuân theo bản năng, ở tử khí dùng hết trước đó, nếm thử các loại chạy ra khốn cảnh biện pháp. Đáng tiếc đều là uổng công, cách chương.